Ulama Đế, chương 380, Vân Diễm Hỏa, góc truyện audio.com, Vũ Quy Khắc rốt cuộc biết Thạch Hạo căn bản không sợ bối cảnh của hắn. Hắn dâng lên hàn ý, run lẩy bẩy, trải qua thời gian dài, để hắn hoành hành không sợ, muốn làm gì thì làm lực lượng chính là bối cảnh của hắn, nhưng bây giờ có người không sợ bối cảnh của hắn, xuất thủ còn như thế hung ác lập tức liền chỉ ở hắn. Không nên đánh, không cần đánh ta. Hắn cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi đồng thời dâng lên, vô cùng chật vật. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi nói không đánh sẽ không đánh sao? Vũ Quy Khắc vội vàng nói, ngươi đánh, hắn đã trải qua có chút ngốc, đây chính là ngươi chính mình yêu cầu. Thạch Hạo vung quyền, lại là mấy quyền đập lên, Vũ Quy Khắc ngốc như thế nào chính chính phản phản đều muốn đánh ta đâu này. A, hắn khóc lớn lên, từ nhỏ liền không có nhận qua như thế ủy khuất a, mẹ. Mẹ, Thạch Hạo đều là bó tay rồi, đây thật là một cái phách lối hoàn khố sao, thấy thế nào đều giống như một cái bị làm hư hai từ. Hắn cũng lười lại ra tay, lạnh lùng nói, cút. Vũ Quy Khắc như được đại xá, vội vàng trèo lên liền chạy, về phần cái kia sáu thủ hạ, hắn căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại, bạc tình bạc nghĩa hết sức. Hắn như thế vừa chạy, cái kia sáu tên thủ hạ cũng là hừ hừ y y cùng lên, tay gãy còn tốt ngược lại không ảnh hưởng bước đi, nhưng gãy chân liền thảm rồi, chỉ có thể một chân nhảy, nhưng một cái cũng không dám lưu lại, Thạch Hạo cho bọn hắn áp lực quá lớn. Rất đẹp trai, Vương Mạn Ngọc đem hai tay giữ tại ngực một bộ hoa si dáng dấp. Tống Vũ Hân thì là nhướng mày, nói. Vũ Quy Khắc mặc dù là ăn chơi thiếu gia, nhưng là Vũ gia tại Thất Đan Thành chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, người đắc tội Vũ Quy Khắc nhưng phải cẩn thận. Nàng cũng là vừa mới phát hiện Thạch Hạo không còn đói như vậy mà nhìn chằm chằm vào lồng ngực của nàng, hai mắt cũng là thần thái sáng láng, hiển nhiên đã trải qua khôi phục. Không biết tại sao, nàng lại có chút tiếc nuối, hoài niệm trước đó Thạch Hạo luôn chằm chằm vào nàng cái chủng loại kia cảm giác. Thạch Hạo cười một tiếng, được, gia sư 200 đại thọ gần còn xin Thạch đại sư lưu lại xem lễ. Tống Vũ Hân còn nói thêm, hai mắt chằm chằm vào Thạch Hạo có một tia liền nàng cũng không biết chờ đợi. Thạch Hạo không quan trọng, nhẹ gật đầu. Đã tới, hắn liền chứng nhận cái năm sao đan sư lại đi thôi. Tốt đấy, Vương Mạn Ngọc lập tức nhảy dựng lên, thừa dịp mấy ngày nay thời gian, nàng nhất định phải đem Thạch Hạo cho chính pháp. Tống Vũ Hân thì là 10 phần hàm xúc dẫn Thạch Hạo tiến vào sân nhỏ. Sư phụ của các nàng gọi Lý Viện Anh chính là một tên 4 sao đan sư, lúc trước dài đằng đẵng sinh mệnh, nàng một mực tại nghiên cứu đan đạo thẳng đến thành tựu 4 sao đan sư về sau, nàng ý thức được mình đời này không sai biệt lắm không có khả năng lại có thêm tăng lên, mới rốt cục nghĩ đến muốn đem cuộc đời của mình sở học truyền thừa tiếp. Cho nên, nàng thu 3 tên đệ tử, bởi vì chính mình là nữ tính, nàng thu nhận đệ tử cũng đều là nữ tử, đều là nàng lấy tới cô nhi. Tống Vũ Hân là lão đại, Vương Mạn Ngọc là lão tam, còn có một cái lão nhị gọi Ô Tinh. Thạch Hạo đi vào sân nhỏ, phát hiện nơi này là âm thịnh dương suy, cơ hồ không nhìn thấy nam tính, tôi tớ cũng đều là nữ tính, hắn cái này đại nam nhân ở chỗ này lộ ra không hợp nhau. Bất quá, hắn đẹp mắt như vậy, một đường đi qua tự nhiên bị vây xem, để. Góc truyện audio.com, Vương Mạn Ngọc miệng bên trong một mực tại nhai lấy. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Lý Viện Anh bên ngoài thư phòng mặt, hiện tại vị này đan sư đồng thời không có tại luyện đan. Tống Vũ Hân đi vào trước thông bẩm, một lát sau, nàng liền tới ra tới dẫn Thạch Hạo tiến vào. Rất nhanh, một tên tóc trắng, nhưng nhìn qua chỉ có khoảng 40 tuổi nữ tử liền xuất hiện ở Thạch Hạo trước mặt. Chú nhan đan, Thạch Hạo lập tức ở tâm bên trong nói một câu, cho dù là trầm mê ở luyện đan đan sư lại như thế nào, chỉ cần là nữ nhân, khẳng định sẽ vô cùng quan tâm chính mình dung nhan, cho nên mới sẽ luyện chế ra chú nhan đan, chậm lại chính mình dung nhan giả yếu tốc độ. Bất quá, 200 tuổi đại thọ, vị này 4 sao đan sư hẳn là quan tự tại cấp bậc, nếu không nếu chỉ là bỉ ngạn cảnh, lúc này tiếp cận thọ nguyên điểm cuối cùng, chú nhan đan hẳn là mất hiệu lực, không có khả năng để nàng nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi dáng dấp. Đan sư cũng có thể tu đến quan tự tại, cái này có chút lợi hại, nói rõ nàng võ đạo thiên phú cũng 10 phần kiểu như châu bò. Người chính là chân vũ tông cái kia Thạch Hạo, Lý Viện Anh mở miệng hỏi, giống như nàng như vậy đại nhân vật lại là tọa trấn tại Thất Đan Thành, tự nhiên không có khả năng không biết có Thạch Hạo như thế một cái yêu nghiệt. Thạch Hạo cười cười, ta là tại chân vũ tông chứng nhận 3 sao đan sư, nhưng là cùng chân vũ tông lại không có quan hệ thế nào. Nói thật lão thân là không thể nào tin tưởng. Lý Viện Anh nói, 18 tuổi 3 sao đan sư, cái này tại Đông Hỏa Đại Lục trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Lão thân nhớ kỹ, nhanh nhất đạt tới 3 sao đan sư cũng là qua 35 tuổi. Thạch Hạo mới 18 tuổi, tựu tính hắn từ 10 tuổi bắt đầu liền luyện đan, vậy cũng bất quá không quan trọng 8 năm mà thôi. 8 năm liền từ học đồ đến 3 sao đan sư, xác thực cái này có chút để cho người không thể tin được. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, ta hẳn là thuộc về tương đối có thiên phú. Ha ha ha, Lý Viện Thích không khỏi cười to, nàng trầm ngâm một lát, không lâu sau đó, Thất Đan Thành muốn cử hành một tràng luyện đan tỷ thí, người có thể tham gia một cái tại ngàn vạn mặt người trước chứng minh chính mình. Đối với chứng minh không chứng minh chính mình, Thạch Hạo ngược lại là hoàn toàn không quan tâm, bất quá nếu là tranh tài, vậy khẳng định có ban thưởng đi. Hắn không khỏi có chút nhỏ chờ mong, hỏi, quán quân ban thưởng là cái gì? Lý Việt Anh không khỏi cứng lại, ngươi tốt hiện thực a. Ta tạm giúp ngươi hỏi một chút, nàng lấy ra một mặt đưa tin tấm gương, cũng không biết rằng là cùng người nào liên hệ, một lát sau, nàng bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó buông xuống đưa tin tấm gương, nói, lại là Vân Diễm Hỏa. Thạch Hạo trong lòng hơi động, Linh Hỏa, không thể, Lý Việt Anh gật gật đầu, đây vốn là năm sao đan sư xông rõ ràng thu phục nương theo Giang Đại Sư một đời, về sau Giang Đại Sư hóa đạo, Vân Diễm Hỏa cũng lâm vào ẩn núp trạng thái, không nghĩ tới hôm nay càng là lại sinh động hẳn lên. Tốt ta tham gia, Thạch Hạo lập tức nói, nếu như dung hợp hai đoàn Linh Hỏa, hỏa phần thương khung uy lực nhất định tăng nhiều. Lý Việt Anh im lặng hết sức phất phất tay, vậy ngươi đi xuống trước đi thật tốt làm ra chuẩn bị. Thạch Hạo gật đầu thối lui ra khỏi thư phòng, ám văn báo hóa thành mèo con đi tới, Thạch Hạo một cái đem chi ôm lấy, theo Tống Vũ Hân. Cốc truyện audio.com, mà đi, nàng sẽ cho mình an bài chỗ ở. Đợi dàn xếp lại Tống Vũ Hân cũng đi về sau, Thạch Hạo bắt đầu quan tâm trạng thái của mình. Đầu tiên, hắn lần này tử vong kéo dài bao lâu? Cái này làm rất dễ, xem lịch ngày là được rồi. Nửa năm, Thạch Hạo kinh ngạc thoáng một cái càng là đi qua nửa năm lâu, cũng mang ý nghĩa hắn lập tức liền muốn bước vào 19 tuổi. Ai, đều muốn 19 tuổi tu vi vẫn còn tại năm đảo. Thạch Hạo thở dài, may mắn không có người nghe được nếu không khẳng định muốn nói hắn trang bức. Liền xem như 19 tuổi năm đảo cái này tu vi lại kém sao? Không nên quá yêu nghiệt a. Thứ hai, hỏa phần thương khung hiện tại lớn bao nhiêu uy lực? Cách chương.